Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1048. Góc truyện audio.com. Vương Nhạc Đình cười khổ một tiếng nói. Nếu là như thế liền tốt. Tôi tận mắt nhìn thấy có người đem thẻ bài giao cho trên tay cuồng sát nhân. Kết quả cũng là bị giết. Bằng không thì tôi cũng sẽ không sợ hãi chật vật chạy trốn như vậy. Sương mù nồng nặc, đã biết một cái đầu mối mới. Lại lâm vào vấn đề khác, đám người sợ là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được nguyên nhân thực sự của chuyện này. Bằng không bọn họ hiện tại cũng sẽ không ở trong biệt thự chỗ này. Bất lực tránh ra truy sát của cuồng sát nhân, mặc dù bây giờ manh mối không nhiều, nhưng dù sao chúng ta có nhiều người như vậy ở đây. Coi như gặp được cuồng sát nhân, cũng có mấy phần thắng đi, Lý Ca nói. Sau đó dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại. Phiền chết, muốn tôi nói, tất nhiên bọn họ giết người. Chúng ta nên phòng vệ chính đáng đi. Dù sao hiện tại thành thị đều loạn thành một đoàn. Mạng nhỏ của mình còn không phải muốn tự bản thân bảo hộ. Trông cậy vào cảnh sát, tôi thấy không chừng về sau đều phải sống ở trong loại hoàn cảnh kỳ quái này. Thế nhưng là... tôi cảm thấy những cuồng sát nhân kia cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Bọn họ thoạt nhìn, rất kỳ quái, nói không nên lời kỳ quái. Theo đạo lý nói, bọn họ cùng chúng ta là một dạng người bình thường, nhưng lại lợi hại hơn chúng ta nhiều. Dương Thước nói, Quý Thư suy nghĩ hơi động một chút, nâng lên mắt nhìn mọi người nói. Chẳng lẽ là thẻ bài có cái năng lực gì? Hắn lời này để cho người ở đây đều ngẩn người. Muốn nói trước kia, ai cũng sẽ không đem một tấm thẻ bài đơn giản như vậy để vào mắt. Nhưng bây giờ, đang phát sinh nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Quý Thư nói những lời này, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ như thế, Trung Thúc nhìn về phía hiện trường người duy nhất nắm giữ thẻ bài. Cô có cẩn thận nghiên cứu qua tấm thẻ này bài có tác dụng gì hay không? Vương Nhạc Đình thần sắc mờ mịt, lắc đầu nói, không biết, tôi không phát hiện có cái gì kỳ quái. Người gầy nhìn chằm chằm Vương Nhạc Đình nói, cô thật không biết tấm thẻ bài này làm được cái gì. Người gầy ngữ khí có chút cổ quái không nói ra được. Vương Nhạc Đình ở dưới ánh mắt người gầy, rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, tôi thực sự không biết. Người gầy, anh cũng không cần khó xử người ta. Cô ấy đều đã không biết, nếu là biết rõ đã sớm nói cho chúng ta biết. Từ Mạn Nhu không đồng ý nhìn người gầy một cái, nhếch miệng nói, tôi đây còn không phải là vì sớm chút muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình sao. Người gầy tâm tình đột nhiên trở nên có chút không tốt. Đứng lên nói, lão tử đi trên lầu nhìn xem bên ngoài có cái động tĩnh gì. Trầm Mộc Bạch theo dõi bóng lưng người gầy. Trực giác cảm thấy cái người gầy này nhất định đã biết cái gì. Nhưng lại lén gạt đi mọi người. Người gầy sau khi đi, đám người cũng thương nghị không ra những vật khác, liền bắt đầu dùng những lời khác để điều tiết bầu không khí. Người gầy hắn, có phải không quá hoan nghênh tôi hay không? Đang hàn huyên một hồi ngày sau, Vương Nhạc Đình khiếp đảm nói một câu. Hắn người này chính là như vậy, có đôi khi kỳ quái. Cô không cần để ở trong lòng. Dương Thước lờ đễnh nói. Vương Nhạc Đình ồ một tiếng. Không lại nói tiếp. Ở trong tiệm bánh ngọt cầm đồ ăn đầy đủ chống đỡ đám người này mấy ngày. Cho nên nửa đường sẽ một mực ở tại trong biệt thự. Buổi tối vẫn không có bật đèn. Dù sao vừa mở đèn. Liền sáng loáng nói cho những cuồng sát nhân kia. Trong cái phòng này có người. Một đêm trôi qua, tất cả mọi người tỉnh lại đang bận việc riêng phần mình. Làm sao vậy, Nhạc Đình, Từ Mạn Nhu trông thấy sáng sớm Vương Nhạc Đình trong hành lang không ngừng tìm đồ. Mở miệng hỏi thăm một câu, Vương Nhạc Đình chần chờ một chút, lắc đầu, cách trương,